Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, danh dương biển cả. Từ Morgan sáng tác. Vô số thế lực bao quát nhà cách mạng trợ giúp tình huống dưới. Đại lượng báo chí bị giải hướng các nơi trên thế giới. Cho dù hải quân cùng chính phủ cấp tốc phản ứng, lập tức toàn diện đoạt lại cũng tiêu hủy nên phần báo chí. Nhưng vẫn cũ tại toàn thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Dù là chỉ có một bộ phận người nhìn thấy, truyền miệng tình huống dưới, cũng ở thế giới các nơi truyền bá ra. Trong lúc nhất thời quỷ thủ đoàn hải tặc danh hào, tiến vào toàn thế giới chú ý tiêu điểm. Chính phủ dốc hết toàn lực tiến hành che giấu, cũng liên tục tuyên bố báo chí. Ghi chú rõ có quan hệ quỷ thủ rốt sự tích là một ít ác thế lực âm thầm bôi đen hải quân. Nhưng vẫn cũ khó mà tướng ảnh hưởng hoàn toàn tiêu trừ. Chính phủ thế giới hải quân bản bộ đều là vì này sứt đầu mẻ chán. Hải quân nội bộ, chính phủ lửa giận chút xuống tới. Doberman suýt nữa bị trực tiếp cách chức. Là chiến quốc cùng Akainu ra mặt, mới bảo lưu lại Doberman trung tướng chức vụ. Nhưng vẫn cũ triệt bỏ hắn đại bộ phận quyền lực. Cái này một phần đột nhiên xuất hiện tin tức báo chí. Tướng Rốt triệt để đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Phu phu phu phu, săn giết hải tặc, cùng hải quân đối kháng chính diện. Thật là một cái tên điên cuồng. Không quá kích nổi giận chính phủ cùng hải quân. Chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Don Quixote ra tộc thuyền hải tặc bong tàu bên trên. Doflamingo nằm tại một chương trên ghế nằm, nhìn xem tờ báo trong tay, phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười. Vừa tiến vào Grand Line, liền bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Muốn sống sót rất khó đi. Bất quá nếu là có thể sống sót, chấm ngoặc kép, nơi nào đó trên biển. Mắt ưng nhìn xem tờ báo trong tay uống một ngụm rượu đỏ. Đông Hải, thôn Phu Sa, lão đại. Nhìn phần này báo chí, phía trên tin tức rất có ý tứ đâu. Cầm trong tay một miếng thịt không ngừng cắn xé Lucky Ru. Một cái tay khác cầm một phần báo chí, đi tới sang bên cạnh. Tướng báo chí đưa tới, sang cười tiếp nhận, nhìn thoáng qua về sau, liền lộ ra một tia kinh ngạc. Nói, loại này tin tức, chính phủ cùng hải quân chỉ sợ là có bận rộn. Beckman ngồi tại sang bên cạnh. Trong tay cũng cầm một phần báo chí, ngậm xì gà, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Loại này báo chí có thể xuất hiện trên biển cả. Sáng tác người thật đúng là gan lớn. Âm thầm chỉ sợ còn có quân cách mạng loại này thế lực trợ giúp. Quỷ thủ đoàn hải tặc, quỷ thủ rốt, cái danh hiệu này cũng có chút quen thuộc. Nhìn xem trên báo chí hải tặc cờ xí, Beckman rất nhanh nhớ tới tại Tây Hải lần kia ngẫu nhiên gặp. Kia giống nhau hải tặc cơ sĩ đồ án. Hoàn toàn chính xác không phải cái bình thường ra hòa. Bất quá nội bộ chính phủ cũng đã cho hắn đánh lên tất sát nhãn hiệu đi. Chờ hải quân cùng chính phủ giải quyết phiền phức. Rảnh tay, nhất định là lôi đình một kích. Muốn nhìn thấy chúng ta. Còn rất xa đường muốn đi đâu. Beckman vứt bỏ báo chí. Nhìn thoáng qua bên cạnh sang. Lắc đầu bật cười. Dự cảm loại vật này. Vẫn là quá hư ảo. Đối với quỷ thủ đoàn hải tặc dẫn phát hỗn loạn, thế giới các thế lực lớn tất cả đều quăng tới ánh mắt. Có cười trên nỗi đau của người khác, có chế giễu chính phủ cùng hải quân, cũng có chú ý tới quỷ thủ rốt. Bất quá đối với quỷ thủ đoàn hải tặc phát triển, tuyệt đại bộ phận người đều cầm lấy không coi trọng thái độ. Bởi vì chọc ra như thế cái sọt lớn, chính phủ cùng hải quân không thể nghi ngờ là bị triệt để chọc giận. Bị triệt để chọc giận chính phủ cùng hải quân sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Không có người biết, bởi vì người biết, đã sớm bị che giấu tại bụi bặm lịch sử bên trong. Ilias vương quốc bên bờ, Rốt đã quay trở về quỷ ảnh hào. Lafitte tiếp tục lưu lại đảo bên trên chờ đợi từ lực chứa đựng đầy. Mà Robin thì tại Rốt trở về sau lần nữa lên đảo. Tiến vào Ilias thế giới ngầm siêu tập tình báo. Lần này tình báo nhu cầu là Grand Line nửa trước đoạn tất cả tiền truy nã quá 100 triệu hải tặc. Quỷ ảnh hào cái trước rộng lớn trong phòng nghỉ. Rốt đang ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Cổng bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Rốt mở mắt, vào đi, đẩy cửa đi tới Robin. Xuyên huân y thảo sắc áo cùng quần đùi. Dáng người đã cùng trong nguyên tác không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bộ dáng bên trên nhìn càng thêm trẻ tuổi một chút. Rốt ngồi ngay ngắn, hướng về phía Robin Hy cùng cười một tiếng. Nói, nhanh như vậy liền trở lại. Vốn cho rằng muốn so Lafitte bên kia chậm hơn một chút đâu. Hải quân bị ngài đánh tan về sau. Ilias vương quốc hắc ám thế lực trở nên có chút hỗn loạn. Siêu tập tình báo trở nên dễ dàng rất nhiều. Robin hướng về Rốt đi tới. Nói, Grand Line nửa trước đoạn. Tính đến thuyền trưởng ngươi ở bên trong. Hết thảy có 7 cái tiền truy nã quá 100 triệu hải tặc. Cụ thể tình báo đều siêu tập một chút. Chấm ngoặc kép, tính đến ta ở bên trong. Rốt bắt được Robin trong lời nói để lộ ra ngoài định mức nội dung. Robin ngoẹo đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tướng hai tấm lệnh treo giải thưởng bỏ vào Rốt trước mặt trên bàn trà. Trong đó một chương là Rốt lệnh treo giải thưởng. Tiền truy nã thình lình đã biến thành 200 triệu belly. Trừ cái đó ra, khác một chương là Lafitte lệnh treo giải thưởng. Cũng cao tới 8.000 vạn belly. Ta số tiền thưởng không có gì thay đổi. Bất quá tính đến thuyền trưởng ngươi cùng hoa tiêu. Chỉnh thể tiền truy nã đã đạt đến 300 triệu 5.000 9 triệu belly nữa nha. Nếu là ngươi, tăng lên một chút thực lực. Trong chiến đấu thêm ra tay mấy lần, số tiền thưởng cũng sẽ đề cao. Bất quá làm tình báo viên, có thể không chiến đấu liền tận lực không tham dự chiến đấu. Rốt cầm lấy lệnh treo giải, thưởng nhìn một chút, hướng về phía Robin cười nhạt một tiếng. Tình báo viên tự nhiên là càng ẩn tàng, càng không bị chú ý càng tốt. Ân, cũng không phải là vì bảo hộ trên thuyền một cái duy nhất đẹp mắt thiếu nữ. Robin nhẹ nhàng gật đầu, tướng mấy phần tư liệu bỏ lên bàn, tính cả một chồng lệnh treo giải thưởng. Đây là Grand Line nửa trước đoạn ngoại trừ Rốt bên ngoài 6 tên treo thưởng quá 100 triệu hải. Tặc tư liệu, đương nhiên, những tài liệu này có kỹ càng, có thì bỏ sót rất nhiều. Trong đó hai nhóm hải tặc cũng không có vị trí cụ thể tình báo. Mặt khác 4 nhóm hải tặc bên trong, vị trí tình báo tương đối tinh chuẩn cũng chỉ có 2 nhóm. Rốt cầm lấy tư liệu cẩn thận thẩm tra một phen về sau. Tướng 4 phần bỏ sót quá nhiều mà lại không có tinh chuẩn vị trí tình báo tư liệu bỏ vào một bên. Tại còn thừa 2 phần trên tư liệu tiếp tục xem xét. Tiền truy nã 200 triệu 30 triệu belly. Huyết lang đoàn hải tặc thuyền trưởng. Huyết lang Ryan, nửa tháng trước ẩn hiện tại Water 7. Khoảng cách này, có chút quá xa. Rốt nhìn đến đây lắc đầu. Hắn hiện tại vừa mới đến Grand Line bên trên David đường thuyền tòa thứ 2 hòn đảo. Mà Water 7 vị trí đều đã tiếp cận quần đảo Sabaody. Tướng phần tài liệu này phóng tới một bên. Rốt nhìn về phía cuối cùng một phần tư liệu. Tiền truy nã 180 triệu belly. Tường sắt đoàn hải tặc. 7 ngày trước ẩn hiện tại ngải ngươi Pháp bến cảng. Cái này ngải ngươi Pháp bến cảng. Chấm ngoặc kép. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Nếu như nhớ không lầm, nơi này hẳn là ngay tại David đường thuyền bên trên, mà lại khoảng cách Ilias vương quốc cũng không phải là rất xa xôi. Grand Line bên trên Lockpole mặc dù là cố định đường thủy, nhưng nếu có chỉ hướng cái khác hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ, liền có thể tùy tiện biến hóa lộ tuyến hoặc là nghịch hành. Rốt trên thuyền cũng siêu tập một cái cố định chỉ hướng Ilias vương quốc vĩnh cửu kim đồng hồ. Loại vật này vĩnh viễn chê ít. Tại Robin siêu tập tư liệu bên trong. Thậm chí liền tường sắt đoàn hải tặc thuyền trưởng. Tường sắt kéo ngói là cụ thể năng lực đều có. Chính là hệ siêu nhân bình chướng trái cây năng lực giả. Nếu là nhớ không lầm. Cái này trái cây năng lực tại 10 năm về sau hẳn là thuộc về cái nào đó NCF. Nói cách khác dù là hắn không đi săn giết kéo ngói la. Con hàng này cũng không sống tới trên đỉnh chiến tranh. Đúng rồi thuyền trưởng, so sánh với cái khác đoàn hải tặc tư liệu. Ta cảm thấy phần này báo chí ngươi càng cần hơn nhìn một chút. Đang lúc Rốt xác nhận, tướng tường sắt đoàn hải tặc coi là kế tiếp săn giết mục tiêu thời điểm. Một bên Robin bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy hắn suy nghĩ. hơi có vẻ nặng nề tướng một phần báo chí bỏ vào trước mặt hắn. Rốt cầm tờ báo lên nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức có chút biến hóa. Nói, cái này, thật đúng là có chút vượt quá ta ngoài dự liệu. Phần này báo chí, sẽ đem chúng ta đẩy hướng không thể dự báo phương hướng. Robin ngữ khí mang theo một chút nặng nề. Chính phủ cùng hải quân sẽ bị triệt để chọc giận. Một khi bọn hắn tướng chuyện này đè xuống, đối đãi với chúng ta chính là huyết tinh truy kích và tiêu diệt. Rốt nhìn chằm chằm báo chí, nhìn một hồi, tướng báo chí phóng tới một bên, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nhưng là, rất sảng khoái không phải sao? Dạng này báo chí được cấp cho đến trên đại dương bao la. Hải quân cùng chính phủ lúc này chỉ sợ đã loạn thành nhất đoàn đi. Phần này đưa tin mặc dù sẽ tướng cục diện mang đi khó mà trưởng khống phương hướng, nhưng không hề nghi ngờ chính là nó tựa như là ăn đau bụng đầu đầy mồ hôi chạy loạn khắp nơi thời điểm. Phía trước xuất hiện một cái nhà vệ sinh công cộng đồng dạng thấm vào ruột gan. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Robin đôi mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Trong lòng than nhẹ một tiếng, chân tướng bị vạch trần ra ngoài cố nhiên thống khoái. Nhưng tiếp xuống cục diện, sợ rằng sẽ trở nên vô cùng gian nan. Nguyên bản đánh tan G8 chi bộ căn cứ tại Grand Line bên trên đứng vững gót chân cục diện sẽ bị triệt để phá hư. Hải quân cùng chính phủ tiếp xuống tất nhiên sẽ có hành động. Mà lại một khi xuất kích, liền nhất định là lôi đình một kích. Tướng quỷ thủ đoàn hải tặc triệt để xóa bỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.